Khi vật hy sinh trở thành nữ chính, quyển 1, góc truyện audio.com, Phượng Khuynh Ca vẻ mặt khó xử, cô nhìn Mạnh Lâm Phong từ khi hắn bước vào tới giờ cô vẫn chưa cẩn thận nhìn hắn một lần. Hiện tại, Mạnh Lâm Phong nhìn thật sự rất đáng yêu, xem ra trí nhớ bị mất đi nhìn hắn lại có vẻ tốt hơn. Đối mặt với sự cầu sinh của Mạnh Thiên Hoa và Chu Mông Ngọc cô thật sự rất khó xử, bình thường cô cùng Mạnh Gia rất ít khi qua lại nhưng là lão gia tử của Mạnh Gia rất thích anh trai thời điểm anh trai vừa mới tiếp nhận sự nghiệp của Phượng Gia đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ ông. Nhưng mà cô cũng không phải là bác sĩ thì làm được cái gì, nếu không giúp được Mạnh Lâm Phong vậy Mạnh Gia càng thất vọng. Cự tuyệt cũng không được mà tiếp nhận cũng không được nếu có anh trai ở nhà thì thật tốt. Chú Mạnh, bác gái con thật sự lo lắng, con sẽ không thể chăm sóc cho Lâm Phong. Như vậy, Lâm Phong trước tiên cứ ở nhà con ít ngày. Tuy rằng con không được tỉ mỉ nhưng vẫn có người giúp việc trong nhà. Nếu 3 ngày sau vẫn không có tiến triển gì vẫn là nên mang đến bệnh viện đi kiểm tra. Anh hai cùng Lâm Phong là huynh đệ tốt, anh hai nhất định sẽ tìm cho hắn một bác sĩ tốt nhất. Con sắp xếp như vậy được không? Phương Khuynh Ca chậm rãi nói. Mạnh Thiên Hoa cùng Chu Ngọc Mộng cũng biết rõ làm như vậy sẽ mang đến phiền toái cho Phượng Khuynh Ca. Bọn họ cũng không còn cách nào mới đến nhờ cô. Trên thực tế họ cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Lâm Phong, đây là Khuynh Ca mà con vẫn hay nhắc đến, con xem con nhớ rõ hay không? Mạnh Thiên Hoa nhẹ giọng nói. Con nhớ rõ cô ấy. Mạnh Lâm Phong nở nụ cười 10 phần vui vẻ chân thật. Nụ cười chân thật không chút gian xảo cùng dối trá ngay cả cô là người chán ghét hắn cũng cảm thấy mềm lòng. Vậy nói nghe xem thử có phải hay không ngươi nhớ nhầm. Phượng Khuynh Ca mỉm cười nhìn hắn. Em là Tiểu Ca, là vợ sắp cưới của anh. Mạnh Lâm Phong vẻ mặt chắc chắc nói. Chúng ta khi nào thì kết hôn. Con xem, Khuynh Ca, Lâm Phong ngay cả chúng ta đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ có một mình con. Nếu không phải tình cảm hai đứa tốt như vậy Lâm Phong làm sao có thể nhớ rõ con. Chu Mộng Ngọc một bên lau nước mắt nói. Phượng Khuynh Ca âm thầm liếc mắt một cái xem thường. Nếu cô không cải biến tình thế, dựa theo nguyên tắc của tác giả kết thúc của chuyện cô biến thành vật hy sinh trở thành nhân vật chết thảm nhất. Loại cảm giác này cô nhớ rõ. Mạnh Thiên Hoa là chủ tịch tập đoàn Mạnh Thị, Chu Mộng Ngọc là tổng giám đốc cả hai người chính là đại nhân vật. Nếu không phải liên quan đến chuyện tình của Mạnh Lâm Phong bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy họ trên tạp chí hoặc trên TV. Hiện tại, Phượng Khuynh Ca chấp nhận lời yêu cầu của họ như vậy cả hai liền lấy cơ công việc rất nhanh rời đi. 1 giờ sau, người nhà của Mạnh Gia liền mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Mạnh Lâm Phong tới. Phượng Khuynh Ca ngồi ở trên sofa xem TV, Mạnh Lâm Phong vẫn luôn không chuyển mắt nhìn cô. Khóe miệng cô giật giật buông ra điều khiển TV thản nhiên nhìn Mạnh Lâm Phong. Lâm Phong, nói xem có phải hay không ngươi đang giả ngốc. Ta không phải là người mà ngươi yêu nhất, ngươi làm sao có thể nhớ rõ ta. Tiểu Ca, anh không có giả ngốc, trong đầu của anh thật sự trống rỗng, không nhớ được bất kỳ việc gì, chỉ nhớ rõ một mình em. Mạnh Lâm Phong giọng nói ủy khuất giống như đứa nhỏ. Phượng Khuynh Ca phát hiện có vô số ánh mắt trách móc hướng về phía cô, nhìn xung quanh chỉ thấy tất cả mọi người đang cầm đồ dọn quét nhưng thật sự chính là đang nghe. Góc truyện audio.com, ngóng bọn họ nói chuyện, thời điểm Mạnh Lâm Phong nói ra câu kia bọn họ còn đau lòng nhìn hắn chỉ kém trên mặt không viết ra chữ. Đại tiểu thư cô thật xấu, khi dễ tiểu hài tử Phượng Khuynh Ca chịu không nổi. Nếu người hầu đã thích Mạnh Lâm Phong như vậy để bọn họ coi đi cô cần phải tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tự do của mình. Sau khi ăn cơm trưa xong Phương Khuynh Ca chuẩn bị đi ngủ. Mỗi lần trước khi ngủ cô có thói quen tắm rửa tất cả mọi người đều biết cho nên cô không bao giờ khóa cửa ngoài. Tiểu ca đang tắm sao? Mạnh Lâm Phong mở cửa bước vào tò mò nhìn cô. Anh cũng mua cách chưa?